Quyền khuynh nhất thế. Chương 442, cục diện mới của cuộc họp thường ủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn về phía Chu Thành Mẫn. Chu Thành Mẫn thản nhiên nói, tôi không có ý kiến. Bỏ phiếu trắng. Lý Tuấn nói, tôi đồng ý với ý kiến của huyện trưởng. Tả Mai cũng nói, năng lực của đồng chí Trịnh Hoa mọi người đều rõ. Công tác của Cục Tài chính do anh ta chủ trì là thích hợp. Tiền Vận Tài mỉm cười. Tôi đồng ý, cuối cùng Lao Mô nói. Tôi cũng không có ý kiến. Chủ nhiệm văn phòng Chiêm Quyền cũng nói. Tôi đồng ý, hiện tại trong huyện chính phủ. Lời nói của Lục Duệ có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Lao Mô và Tả Mai, cộng thêm Tiền Vận Tài đều là người của Lục Duệ. Lý Tuấn trước giờ luôn bảo trì trung lập. Lục Duệ cũng cho hắn quyền lực và sự tôn trọng. Về phần Chu Thành Mẫn, tự hắn rõ địa vị cường thế hiện tại của Lục Duệ. Bình thường cũng không dám trêu chọc Lục Duệ. Chu Thành Mẫn nhìn Lục Duệ tươi cười nói chuyện với mọi người. Trong lòng thầm cảnh cáo bản thân, làm việc nhất định phải cẩn thận. Đừng để vị huyện trưởng trẻ tuổi này nắm thóp. Nếu không, tin rằng Lục Duệ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Phải biết rằng, vị này rất tâm ngoan thủ lạt. Chu Nghiễm Tài ngồi ở hàng sau, nhìn tình hình cuộc họp văn phòng huyện trưởng. Trong lòng đối với Lục Duệ càng thêm kính sợ. Hắn không hề có quyền tham dự biểu quyết, nhưng nội tâm lại vô cùng kích động. Khí phách của Lục Duệ khiến Chu Nghiễm Tài đắm chìm trong quan trường nhiều năm đã nhìn thấy hy vọng. Mỗi người đều muốn đi lên trên. Nhưng con đường lên trên này đôi khi cũng phải cần có cơ hội. Lần này Lục Duệ đã cho Chu Nghiễm Tài cơ hội. Hắn tin, về sau chỉ cần mình đi theo Lục Duệ làm việc tốt, tiền đồ sẽ sáng lạn. Lục Duệ cười cười, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chuyện của Cục Tài chính cứ như vậy. Đồng chí Chu Từ Kỳ thì tôi thấy có thể điều tới Cục Bảo vệ Môi trường. Vừa hay lão Tề của Cục Bảo vệ Môi trường cũng già rồi. Mọi người xem thấy sao? Huyện trưởng Lục cân nhắc rất chu toàn. Lao Mô mỉm cười nói. Nội dung tiếp theo, Lục Duệ bố trí công tác sắp tới của huyện Cẩm Phú. Trước mắt công tác quan trọng nhất của huyện chính phủ huyện Cẩm Phú có 2 điểm. Thứ nhất là xây dựng kế hoạch cải tạo huyện lỵ mới của huyện Cẩm Phú. Chuyện này do Lục Duệ tự mình đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ xây dựng. Phó huyện trưởng thường vụ Lao Mô phụ trách. Nhưng đồng thời Lục Duệ yêu cầu mọi người đều tiến hành phân công chế độ phụ trách. Mỗi người đều phụ trách mấy công trình. Hơn nữa Lục Duệ tỏ ý, việc này có liên quan tới phát triển tương lai của huyện Cẩm Phú. Nếu ai để lộ, sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Thứ hai là công trình cải tạo công viên lâm nghiệp sông Lượng Từ. Đây là do Tả Mai phụ trách chủ yếu. Lục Duệ cường điệu nhất định phải bảo đảm chất lượng xây dựng công viên. Tình huống cụ thể, phải thương nghị với chủ nhiệm hội quản ủy sông Lượng Từ Điền Quốc Cường. Buổi chiều, Lục Duệ đang ở trong văn phòng đọc giấy tờ. Văn phòng huyện ủy Cổ Hoa gọi điện thoại tới văn phòng Lục Duệ. Huyện trưởng Lục, trưởng phòng Mạc của phòng tổ chức thị ủy tới. Yêu cầu 2 giờ chiều mở đại hội cán bộ cấp khoa toàn huyện. Tuyên bố bổ nhiệm của thị lý. Lục Duệ sửng sốt, nói, tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay. Buông điện thoại, khóe miệng Lục Duệ nhếch lên. Cái gì phải tới cuối cùng cũng tới. 2 giờ chiều, đại hội cán bộ toàn huyện Cẩm Phú bắt đầu. Ban lãnh đạo 4 bộ gồm huyện chính phủ, huyện ủy, hội nghị hiệp thương chính trị, công an, người phụ trách các đơn vị, bí thư đảng ủy Hương Trấn, trưởng trấn các huyện thuộc, hơn 100 người tham gia hội nghị. Tham dự hội nghị có thường ủy thị ủy, phó bí thư thị ủy Cửu Thủy, cùng với thường ủy thị ủy, trưởng phòng tổ chức thị ủy Mạc Đông Phong. Trong hội nghị, thường ủy thị ủy, trưởng phòng tổ chức thị ủy Mạc Đông Phong tuyên bố quyết nghị tiến hành điều chỉnh ban lãnh đạo huyện ủy huyện Cẩm Phú của thị ủy Mộc Dương. Bổ nhiệm đồng chí Lao Mô làm phó bí thư huyện ủy huyện Cẩm Phú. Bổ nhiệm đồng chí Tả Mai làm phó huyện trưởng thường vụ huyện chính phủ huyện Cẩm Phú. Hiệp trợ huyện trưởng Lục Duệ chủ trì công tác huyện chính phủ. Bổ nhiệm đồng chí Vương Chấn làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện Cẩm Phú. Thường ủy, ủy viên huyện ủy huyện Cẩm Phú. Bổ nhiệm đồng chí Tiền Vận Tài làm ủy viên. Thường ủy huyện Cẩm Phú. Bổ nhiệm đồng chí Điền Mẫn Cường làm phó huyện trưởng thường vụ huyện chính phủ huyện Cẩm Phú. Đương nhiên, những bổ nhiệm này đều liên quan tới phía chính phủ. Đều phải được thông qua trên Đại hội Nhân dân mới có hiệu lực. Có điều đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Qua mấy tháng sẽ mở. Bổ nhiệm SS tất nhiên là không thành vấn đề. Sau khi tuyên bố bổ nhiệm xong, Thường ủy Thị ủy, Phó Bí thư Thị ủy Cừu Thụy trên hội nghị phát biểu nhiệt tình. Cổ vũ cán bộ quần chúng huyện Cẩm Phú dưới sự lãnh đạo của Thị ủy. Thị chính phủ Mộc Dương đoàn kết chung quanh huyện chính phủ huyện ủy huyện Cẩm Phú. Toàn lực ứng phó, cố gắng thúc đẩy sự nghiệp cải cách mở cửa của huyện Cẩm Phú tiến bộ toàn diện. Giành được thắng lợi lớn hơn nữa. Sau đó, Bí thư huyện ủy huyện Cẩm Phú, đồng chí Lý Minh Hoa cũng có bài phát biểu ngắn gọn. Tỏ ý huyện ủy huyện chính phủ huyện Cẩm Phú nhất định sẽ kiên quyết dưới sự lãnh đạo của thị ủy thị chính phủ. Cố gắng làm tốt mỗi một công tác, đề cao trình độ đời sống và trình độ phát triển kinh tế của nhân dân huyện Cẩm Phú. Lục Duệ không hề phát biểu. Theo hắn, loại phát biểu này là vô nghĩa, khước từ sự giữ lại của huyện Cẩm Phú. Cừu Thụy và Mạc Đông Phong quay trở về thành phố Mộc Dương. Buổi sáng ngày hôm sau, cuộc họp thường ủy huyện Cẩm Phú được mở. Trên hội nghị, Phó chủ nhiệm Dương Văn Cử tuyên đọc quyết định của thị ủy thị chính phủ. Hội nghị quyết định chấp nhận thỉnh cầu từ chức phó huyện trưởng thường vụ của đồng chí Lao Mô. Lâm thời quyết định để đồng chí Tả Mai đảm nhiệm phó huyện trưởng thường vụ chính phủ nhân dân huyện Cẩm Phú. Đồng thời hội nghị cũng xác định. Đại hội Nhân dân lần thứ 12 của huyện Cẩm Phú được mở vào tháng 4 năm sau sẽ thảo luận về vấn đề nhân sự của huyện chính phủ. Lục Duệ rất rõ ràng. Hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc nửa năm sau sẽ quyết định mình có thể được tuyên bố chính thức là huyện trưởng hay không. Tuy rằng trước đó Lục Duệ không lo lắng gì về chuyện này. Nhưng lúc này hắn lại lờ mờ có chút bất an. Dù sao đấu tranh chính trị rất tàn khốc, nếu có muốn ngáng chân thì lúc này là lúc mình nguy hiểm nhất. Có điều Lục Duệ cũng nghĩ tới một việc, đó chính là vấn đề nhân tuyển chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Hiện tại chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện Cẩm Phú tạm thời bỏ trống. Theo lý thì nên do Bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa kiêm nhiệm. Nhưng không biết vì sao. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân này thủy chung không ai đến làm. Công tác bình thường đều do Phó chủ nhiệm Dương Văn Cử phụ trách. Lục Duệ tin, là người thì liền có dã tâm. Dương Văn Cử làm cán bộ cấp ban lâu như vậy. Chẳng lẽ không muốn tiến thêm một bước? Nghĩ đến đây, Lục Duệ nhìn về phía Dương Văn Cử. Không ngờ Dương Văn Cử lúc này cũng đang nhìn về phía mình. Ánh mắt của hai người giao nhau, tựa hồ minh bạch gì đó. Cả hai mỉm cười gật đầu. Có đôi lúc, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu của mình. Buổi sáng ngày hôm sau, ở văn phòng huyện ủy huyện Cẩm Phú mở cuộc họp thường ủy lần đầu tiên sau điều chỉnh nhân sự. Bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa chủ trì hội nghị. Đối với Lý Minh Hoa mà nói, cuộc họp thường ủy lần này vô cùng có ý nghĩa đối với hắn. Đối thủ tranh đấu 10 năm Dương Sơn đã ngã. Lúc này trong lòng Lý Minh Hoa, có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện. Hắn vừa xây dựng quan hệ được với bí thư thị ủy tân nhiệm. Hơn nữa vừa có bí thư ủy ban kiểm tra huyện Vương Chấn tham gia vào trận doanh của mình. Lý Minh Hoa cho rằng, tình thế của huyện Cẩm Phú lúc này đã theo một chiều hướng khác. Ngoài ra, Lý Minh Hoa cũng rất coi trọng cuộc họp thường ủy lần này. Đối với hắn mà nói, Cuộc họp thường ủy lần này sẽ cắm mốc cho một cuộc tranh đoạt quyền lực mới sắp tới của huyện Cẩm Phú. Lợi ích giữa mọi người sẽ có xung đột trực tiếp. Trong cuộc họp thường ủy huyện Cẩm Phú hiện tại, trưởng phòng tổ chức huyện ủy Tần Dương, trưởng ban tuyên truyền huyện ủy Trương Hải Yến cộng với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cổ Hoa là tâm phúc của hắn. Bí thư ủy ban kiểm tra huyện Vương Chấn là người bí thư thị ủy tân nhiệm giới thiệu cho mình. Một khi như vậy, trong 13 thường ủy, cộng với Lý Minh Hoa hắn đã chiếm 5 phiếu. Sở dĩ gấp như vậy là Lý Minh Hoa cũng muốn thử xem tình huống của cuộc họp thường ủy rốt cuộc sẽ thế nào. Khi Lục Duệ đi vào hội trường, đám người Lao Mô, Tả Mai đã an vị bên trong. Ngoài ra Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất huyện ủy Điền Mẫn Cường và Phó huyện trưởng Tiền Vận, hai người lần đầu tham gia cuộc họp thường ủy cũng đã ngồi đó. Mọi người xem thấy Lục Duệ tiến vào, cười tươi cười chào hỏi. Lao Mô thì đứng lên châm thuốc cho Lục Duệ. Lục Duệ cười cười khoát tay, từ trong túi lấy ra một hội đặc cung. Sau khi vòng một vòng thì ngồi vào chỗ, Lao Mô cũng không khách khí, lập tức nhận lấy thuốc của Lục Duệ, nói, vẫn là huyện trưởng có phúc khí. Thuốc này của ngài hút ngon thật. Cán bộ của Lục Hệ lúc này có thanh thế rất lớn trên cuộc họp thường ủy. Bao gồm bản thân Lục Duệ, Phó Bí Thư Lao Mô, Phó Huyện trưởng Thường vụ Tả Mai, Phó Huyện trưởng Tiền Vận, Bộ trưởng Bộ Vũ trang huyện Trần Hiểu Vũ, Bí Thư Đảng ủy Trấn Cẩm Phú Vương Khải Tân, tổng cộng 6 phiếu, tuy rằng chưa đạt tới một nửa, nhưng vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Về phần Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất huyện ủy Điền Mẫn Cường BSG Bí Thư Ủy ban Chính pháp huyện Bảo Đức Trung rốt cuộc lựa chọn thế nào thì phải xem tình huống cụ thể. Tình huống hiện tại là Lục Duệ và Lý Minh Hoa đều mỗi bên chiếm 6 phiếu và 5 phiếu. Không ai vượt được quá bán, mà Lục Duệ chiếm ưu thế hắn vì hắn có 6 phiếu. Chỉ cần tranh thủ được thêm một phiếu thì có thể chi phối tình thế của cuộc họp thường ủy. Mà Lý Minh Hoa thì phải tranh thủ thêm 2 phiếu. Đương nhiên, tuy rằng hiện tại Lục Duệ và Lý Minh Hoa khẳng định đang đối chọi gay gắt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định sẽ băng hòa bất tương dung. Phải biết rằng cái gọi là đấu tranh chính trị, nói trắng ra là chính là một đấu tranh thỏa hiệp. Đấu tranh tất nhiên là vì lợi ích của mình, còn thỏa hiệp TH đồng dạng cũng là vì lợi ích. Lục Duệ và Lý Minh Hoa đều rất rõ ràng điểm này. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, một khi đánh nhau túi bịu trên cuộc họp thường ủy thì chẳng ai chiếm được ưu việt cả. Cho nên, bất kể là Lục Duệ hay là Lý Minh Hoa, đều biết mình và đối phương hiện tại chỉ có thể dưới tiền đề nắm giữ đúng mực. Tiến hành đấu tranh, cách chương.